Chương 998, Thiên Hỏa Phần Ma. Thủy Tổ Thiên Ma. Sở Phong Miên nhìn xem ma đế, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ này. Cựu vực bên trong đại bộ phận điểm võ giả, mặc dù đều chỉ nghe nói qua ma hóa, nhưng lại không biết ma hóa chân chính lai lịch. Bất luận cái gì tu luyện ma đạo đệ tử, tại tu luyện ma đạo bắt đầu, nhất định phải sẽ tại huyết mạch bên trong, dung nhập một giọt ma huyết, mới có thể có được chân chính ma ý. Cái này dung nhập tinh huyết thiên ma mạnh yếu, quyết định cái này ma hóa lực lượng, vậy đồng dạng đại biểu cho ma hóa về sau bộ dáng. Ma đế hiện tại chỗ hiển hiện ra ma hóa bộ dáng, chính là thiên ma nhất tộc bên trong, đáng sợ nhất thủy tổ thiên ma bộ dáng. Tại viễn cổ thời đại bên trong, đủ để là cùng viễn cổ chiến long nhất tộc Long Hoàng, đánh đồng tồn tại. Thủy tổ thiên ma, số lượng thưa thớt, mà lại là tại viễn cổ thời đại, cũng đã là mai danh ẩn tích. Tại đại bộ phận điểm nghe đồn, cổ tịch ghi chép bên trong, thủy tổ thiên ma hẳn là tại viễn cổ thời đại liền bị toàn bộ diệt sát. Sở Phong Miên đê ú không nghĩ tới bây giờ ma đế thế mà thôn vệ là thủy tổ thiên ma tinh huyết, tơ ý luyện tha nhờ ma thân. A xem ra ngươi biết cũng không ít, thế mà còn đó có thể thấy được ta ma thể tơ y ma đế nghe được Sở Phong Miên lời nói, cười ha hả đường. Đã ngươi biết, ngươi nên minh bạch thủy tổ thiên ma kinh cùng đi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là tiên thiên thần thể. Vư A Lu Cờ, thôn phệ ngươi huyết mạch, bản đế thực lực, còn có thể tiến thêm một bước thủy tổ thiên ma vạn ma hàng thế ma đế đứng lơ lửng trên không, the thở ra y một tiếng. Tại cái này trên lôi đài đầy trời ma ý, đột nhiên bắt đầu nhao nhao ngưng tụ, ngay tại một cái trong nháy mắt, đột nhiên toàn bộ đều là biến thành khắp thiên ma thần bộ dáng. Vạn ma hàng thế từ không trung đám mây bên trong, càng là rơi ra giọt giọt huyết sắc huyết vũ, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Tạo thành một bộ vạn ma hàng thế, thiên hủy diệt tràng cảnh cái này vạn ma lực, cùng ma đế bản thể lực lượng ngưng tụ tại ma đế quyền phong bên trên, từng quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Ma đế nhìn xem Sở Phong Miên, đắc ý cười to bắt đầu. Có thể bước ra ta ma thể, tại thế hệ tuổi trẻ thiên tài bên trong, ngươi vẫn là thứ nhất, chỉ là đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định hội chết trong tay ta mà một bên khác, Sở Phong Miên lại là không có mở miệng. Thậm chí Đê-u không có trả lời ma đế lời nói. Sở Phong Miên cầm trong tay tổ long trí tôn kiếm, còn tại xúc tích lực lượng này, chuẩn bị lấy kiếm phong, lại lần nữa oanh kích ma đế. Cái này Sở Phong Miên, còn không nhận thua chẳng lẽ hắn tờ hờ tờ là mình muốn chết nhìn trên đài võ giả, từng kia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, nhìn xem Sở Phong Miên còn không có tính toán nhận thua, mà là tiếp tục đánh thời điểm, không ít người đều là thở dài một cái. Có thể đem ma đế bước đến phân thượng này, Sở Phong Miên làm đến đã không tệ, chỉ cần là hôm nay Sở Phong Miên bất tử, Sở Phong Miên tất nhất định có một phen thành tựu. Hiện tại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thừa dịp Sở Phong Miên còn có lực lượng thời điểm, lựa chọn nhận thua là lựa chọn tốt nhất. Không phải đợi đến Sở Phong Miên đẩy vào đến tuyệt cảnh thời điểm, hắn muốn nhận thua, cũng không có cơ hội. Nhận thua Sở Phong Miên nghe phía bên ngoài nhìn trên đài võ giả nghị luận, khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hắn Sở Phong Miên, chưa hề nhận thua qua. Huống chi một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Nhất kiếm phá thương khung Sở Phong Miên trong tay tổ long trí tôn kiếm lực lượng, ngưng tụ tới cực điểm, hướng về đầy trời quyền phong, đột nhiên một kiếm ra khỏi vỏ. Vạn trượng kiếm khí, mũi kiếm ra khỏi vỏ, vạn trượng kiếm khí trùng thiên mà lên. Lóa mắt kiếm quang, tràn đầy toàn bộ lôi đài, vô số ma thần. Tại tiếp xúc đến cái này lóa mắt kiếm quang một khắc, đều là bị đánh vỡ nát. Một kiếm này kiếm quang, xông thẳng lên trời, mục tiêu chính là ma đế. Không sợ chống cự thôi huyết vũ thanh phong, thiên vị ma ma đế quát lạnh một tiếng, thôi động linh lực, một chỉ điểm ra. Tại cái này đầy trời trong huyết vũ, biến thành một tôn to lớn vô cùng huyết sắc ma thần, hướng về Sở Phong Miên kiếm quang, trực tiếp ngăn cản mà đi. Ngươi cho rằng ngươi ma ý liền có thể ngăn cản ta kiếm sao? Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lóng lánh ra mấy điểm vô sắc hỏa diễm. Đột nhiên, vạn trượng kiếm khí bên trên, một tầng vô sắc hỏa diễm nhao nhao ngưng tụ ra, quay chung quanh tại vạn trượng kiếm khí bên dưới. Cái kia một tôn huyết sắc ma thần, tại cái này vô sắc hỏa diễm trước mặt, trong nháy mắt bị nhen lửa bắt đầu, chỉ gặp trong đó ma ý, đều là tại cái này vô sắc hỏa diễm trước mặt, bị toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Cái này vô sắc hỏa diễm, nhóm lửa ma ý, cơ hồ là tại một cái trong chốc lát, không chung đều là biến thành một mảnh hỏa diễm. Vô số ma thần, Đều tại cái này vô sắc trong ngọn lửa bị đốt cháy chờ thời, thậm chí cái này vô sắc hỏa diễm, đều là hướng về ma đế ép tới gần. Đây là lửa gì đủ để đốt cháy ma ý long viêm không đúng, không phải long viêm, cái kia đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Nhìn thấy ngọn lửa này xuất hiện một khắc, Chu Nở Dê nhân phỏng đoán đều là long viêm. Sở Phong Miên có viễn cổ chiến long huyết mạch, vận dụng long viêm, cũng không hiếm lạ, thế nhưng là cái này vô sắc hỏa diễm, lại không phải kim sắc long viêm. Vẫn là một tên dược vương cốc vô thượng lao tổ, đột nhiên con mắt trừng lớn đường. Thuần dương thiên hỏa đây là thượng cửu thiên nhất là tinh tuy thuần dương thiên hỏa bốn chữ này kêu đi ra một khắc, ở đây vô số vô thượng lao tổ ánh mắt, đều là tràn đầy chấn kinh. Lấy bo nở ho lịch duyệt, đang nghe bốn chữ này thời điểm, đều là lộ ra chấn động vô cùng. Thuần dương thiên hỏa, đây chính là danh xưng giữa thiên địa nhất là cực hạn hỏa diễm, đủ để đốt cháy hết thảy. Chỉ có tại thượng cửu thiên chỗ cao nhất, mới hội tồn tại hỏa diễm, võ giả tầm thường, lì hệ nở liên tiếp sở đê u làm không được. Hiện tại sở phong miên lại là đủ để khống chế cái này thuần dương thiên hỏa cái này sở phong miên, đến cùng là ẩn giấu đi nắm chắc bao nhiêu bài. Thiên kiếm tông mấy vị vô thượng lão tổ, nhìn thấy sở phong miên lộ ra cái này đến cái khác gát chủ bài, không khỏi tối mắng lên. Sở phong miên mới bất quá 20 tuổi, nơi nào đến nhiều như thế kỳ ngộ. Hơn nữa còn đều là như thế nghịch thiên kỳ gặp. Sở phong miên thực lực càng mạnh, đối bo nở ho tới nói càng là một cái bất lợi tin tức. Hiện tại mấy vị này vô thượng lão tổ, đê ú đang mong đợi sở phong miên tranh thủ thời gian là chết tại ma đế trong tay, vậy đủ để miễn đi rất nhiều phiền phức ngươi lại có thể khống chế thuần dương thiên hỏa trên lôi đài. Ma đế nhìn thấy cái này thuần dương thiên hỏa một khác, trên mặt chấn kinh vậy không thua gì những người khác. Thuần dương thiên hỏa, thế gian nhất là tinh túy hỏa diễm, cũng là khó khăn nhất khống chế hỏa diễm, trong lịch sử có thể khống chế người, đều là lắc đắc không có mấy. Càng làm cho hắn vô cùng khó xử là, cái này thuần dương thiên hỏa, đủ để đốt cháy ma ý thậm chí là liền ngay cả hắn, đều khó mà trốn qua cái này thuần dương thiên hỏa đốt cháy. Đi ma đế không chút do dự, vội vàng lui về phía sau. Lôi đài chi lớn, liền xem như thuần dương thiên hỏa muốn lan tràn toàn bộ. Vậy phải cần một khoảng thời gian. Chỉ cần là tránh thoát cái này thuần dương thiên hỏa, hắn y lì nguyên có tự tin, có thể hoành sát sở phong miên. Muốn chạy trốn ma đế lui ra phía sau cử động, tự nhiên bị sở phong miên để ở trong mắt, từ sở phong miên ánh mắt bên trong, sắc ý đột nhiên hiện ra tơ y xin hãy vột 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn.